Tập 3. A. Trước đóng cửa, trước đem cửa đóng lại. Đột nhiên bị ôm lấy, Tưởng Duyệt Duyệt kinh hô một tiếng, vội vàng hô, nghĩ đến chúng ta hai người còn đứng ở cửa, dễ dàng bị hàng xóm đột nhiên ra cửa cấp nhìn đến, ta cũng không lại làm càng đi xuống, buông ra Tưởng Duyệt Duyệt trước giữ cửa cấp đóng lại, sau đó xoay người vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Tưởng Duyệt Duyệt. Nhìn cái gì đâu, đại sắc lang. Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn kiều hừ một tiếng, xoay người triều phòng ngủ đi đến, ta cũng vội vàng theo đi vào, phòng ngủ nội, trên mặt đất quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, chăn điệp vuông vức, cùng gối đầu chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở góc giường, khăn trải giường phô bằng phẳng, liền một cái nếp uốn đều không có, phỏng chừng mới vừa ở ta ở cửa chờ kia 7-8 phần chung. Nàng đều tới bận việc thu thập phòng ngủ, Tưởng Duyệt Duyệt đứng ở mép giường, gương mặt ửng đỏ nhìn ta, ánh mắt có chút trốn tránh, trì độn một lát mới ấp a ấp úng nói, ngươi là cái thứ hai tiếng ta phòng ngủ nam. Nghe vậy, ta hắc hắc cười cười, ngồi ở mép giường, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hỏi, kia cái thứ nhất khẳng định là ngươi ba ba lâu. Tưởng Duyệt Duyệt gật gật đầu, còn không ngốc sao? Đó là ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt vừa muốn nói gì, liền cảm giác được mông hạ có một đoạn ngạnh bang bang đồ vật, đỉnh ở nàng kẻ mông trung gian, thường thường còn nhảy lên hai hạ. Nàng lập tức liền minh bạch đó là cái gì dị vật, tuy sớm đã kiến thức quá nó gương mặt thật, nhưng nhịn không được hai người hiện tại ái muội tư thế, làm nàng trong lòng xấu hổ không được. Dẫu miệng nhìn ta, bất mãn vặn vẹo hai hạ thân thể, tê. Nàng này vừa động, bị đè ở mông hạ côn thịt, lập tức liền có cảm giác, chỉ là còn cách một tầng quần dinh vải dệt, có điểm cộm ứng, ngươi. Nghe được ta sảng khoái hừ lên tiếng, Tưởng Duyệt Duyệt xoát một chút liền đỏ mặt, trắng nõn cổ cũng nhiễm đỏ ửng, thấy nàng này phúc e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Ta tâm cũng không biết cố gắng nhảy lên vài cái, gia nhân như thế, thật là nhìn thấy mà thương, một tay ôm lấy nàng eo thon, một tay câu lấy nàng sau cổ, đôi tay hơi hơi dùng sức, hai người thân thể lập tức cắt gao mà dán ở cùng nhau, đón kia khẩu kiều diễm ướt át môi anh đào, ta từ từ đem mặt thò lại gần, hôn lên đi, Tưởng Duyệt Duyệt ngay từ đầu mở to mắt đẹp, ở ta xâm lược tính ánh mắt hạ. Cuối cùng là ngăn cản không được, chậm rãi nhắm lại, chỉ là kia rung động lông mi, kể ra nội tâm không bình tĩnh, bốn cánh môi chặt chẽ vô phùng dán ở bên nhau, ta có thể cảm nhận được nàng cánh môi mềm mại cùng độ ấm, nhưng ta không thỏa mãn tại đây, đầu lưỡi để ở nàng môi phùng trung gian, một bên liếm láp, một bên hướng bên trong toản, Tưởng Duyệt Duyệt cắn chặt ở bên nhau môi răng. Gần duy trì một lát, liền buông lỏng ra một cái phùng, ta đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Để ở nàng đầu lưỡi phía dưới, hai điều đầu lưỡi ở nàng miệng thơm bên trong, câu vòng triền miên, phát ra một trận thủy sách tiếng vang, không biết khi nào, Tưởng Duyệt Duyệt cặp kia trắng nõn tựa ngó sen cánh tay, đã chủ động câu ở ta trên cổ, này đảo cũng phương tiện ta bắt tay đằng ra tới. Một tay duỗi hướng nàng bộ ngực, một tay sờ hướng nàng chân bộ, giở trò, tuy rằng cách một tầng hơi mỏng tê tuất, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được trong tay mềm mại, bộ ngực sữa bị ta chộp trong tay. Tùy ý nặng ra bất đồng hình dạng, miệng cũng từ nàng trên môi rời đi, dừng ở nàng trên cằm, Tưởng Duyệt Duyệt thực tự nhiên đem đầu về phía sau ngưỡng đi, triển lộ ra hoàng mỹ gáy ngọc. Vẻ mặt biểu tình hưởng thụ, môi không ngừng hạ di, hôn qua nàng cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở kia nói y phùng chỗ, lại lần nữa hôn hướng nàng cặp môi thơm, câu động nàng tình dục, ý loạn mê người khi, bàn tay to từ nàng tê tuốt phía dưới duỗi đi vào, một bên vuốt ve nàng bụng. Một bên hướng về phía trước du tẩu, leo lên ở cao ngất song phong thượng, không biết là cái gì tài chất chế thành áo ngực. Sờ lên rất là mềm nhẵn, xúc cảm thật tốt, bóp nhẹ một hồi, không thỏa mãn với như thế, ta bắt tay duỗi hướng nàng phía sau lưng, tìm được rồi áo ngực nút thắt, nhưng là lệnh người không nghĩ tới chính là, nó xa xa không có dễ dàng như vậy cởi bỏ, chân tay vụng về. Tưởng Duyệt Duyệt trắng ta liếc mắt một cái, chủ động đem áo ngực nút thắt cởi bỏ. Ta thuận thế đem nàng tê tuất cấp lột xuống dưới. Tưởng Duyệt Duyệt trần trụi thượng thân, trực tiếp đem ta cấp xem dại ra, thậm chí không biết cố gắng nuốt mạt nước miếng, hai tòa trắng nõn cao ngất nhũ phong, tròn trịa đỉnh kiều, đỉnh hai viên đỏ bừng nụ hoa mê người vô cùng, làm người hận không thể một ngụm cắn ở trong miệng, ta từng ngụm thở hổn hển, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp há to miệng. Cắn kia đống trắng bóng nhũ thịt, ân. Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, thân thể có chút run rẩy dựa vào ta trên vai, trong miệng ngâm khẽ, ngươi nhẹ điểm. Ngô ân ân. Ta một bên mồm to mút trắng đỏ nhũ phong, một bên mơ hồ không rõ đáp lời thanh, bên trái biên vú bị ta cắn liếm khi, bên phải vú ta cũng không quên nắm chặt trong tay, tận tình xoa bóp trảo lộng. Trong lòng thật là thỏa mãn, ngẩng đầu lại xem Tưởng Duyệt Duyệt, nàng đã có chút phong tình cho nên, ửng hồng gương mặt cùng mê ly ánh mắt, hơi hơi mở ra miệng thơm, nhẹ thở phì phò, hắc hắc. Ta cười xấu xa một tiếng, một tay bắt lấy nàng vú, một cái tay khác duỗi đến nàng đùi đẹp khe hở chi gian, ở phần bên trong đùi nhẹ nhàng vuốt ve lên, cách một cái bó sát người quần jean. Sờ lên khả năng không có như vậy bóng loáng, thô ráp quần jean vải dệt, cùng tay của ta chưởng cọ sát, phát ra sàn sạc xa tiếng vang, theo chân phùng hướng chỗ sâu trong sờ soạn, ở kia phiến thần bí tam giác mảnh đất, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà ấn hai hạ, ưng. Tưởng Duyệt Duyệt một tiếng ngâm khẽ, hai chân khép lại càng khẩn, đem tay của ta gắt gao kẹp ở bên trong, trong nháy mắt khó động mảy may. Thiếu nữ chưa kinh nhân sự, cực kỳ mẫn cảm, một chút nho nhỏ động tác, đều có thể đưa tới nàng cực đại phản ứng, bảo bối, ngươi đem chân mở ra điểm. Ta hơi mang khàn khàn thanh âm, dưới háng côn thịt đã ngạnh tới rồi cực hạn, lại không phóng xuất ra tới, cảm giác đều sắp nổ mạnh, không cần. Tưởng Duyệt Duyệt thẹn thùng đem đầu vặn hướng một bên, nhỏ giọng than nhẹ nói. Đến lúc này, ta đã không rảnh lo nàng thái độ, đôi tay ra sức đem nàng chân bẻ thành 45 độ giác, bàn tay to trực tiếp cái ở kia khối thần bí tam giác mảnh đất, cách vải dệt nhẹ nhàng xoa nắng lên, ân. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt trong miệng phát ra hai tiếng yêu kiều rên rỉ, xấu hổ đem mặt chôn ở ta cần cổ, lòng ta không cấm có chút đắc ý, tuy rằng ngoài miệng nói không cần. Nhưng thân thể vẫn là thành thật, trong suốt phấn nộn vú không hề che lấp bại lộ ở trong không khí, cùng với nàng dùng dập hô hấp mà run run rẩy rẩy kịch liệt phập phồng, hai viên đỏ thắm anh đào nụ hoa tản ra mê người ánh sáng, nguyên bản tích bạch da thịt, giờ phút này đã nhiễm một mảnh thâm sắc đỏ ửng, bị ta nặn ra tới lưỡng đạo dấu ngón tay cũng khắc ở mặt trên. Tiểu ấm, chúng ta như vậy không? Hảo đi. Đang lúc ta có tiến thêm một bước động tác thời điểm, Tưởng Duyệt Duyệt dán đến ta bên tai thấp giọng nói, nóng bỏng nhiệt tức phun ở ta bên tai, tức khắc một trận tê dại cảm giác, giờ này khắc này, ta đã nhẫn nại tới rồi cực hạn, đối nàng lời nói tránh mà không nghe thấy, vô thanh vô tức đem ta quần đai lưng cởi bỏ, sau đó đi xuống đẩy đẩy quần. Lộ ra đã ngạnh không thành bộ dáng côn thịt, dùng run rẩy ngữ khí đối Tưởng Duyệt Duyệt nói, bảo bối, nắm lấy nó. Tưởng Duyệt Duyệt đem mặt thật sâu mà chôn ở ta trên vai, trong miệng nói không cần, vẫn chưa có điều động tác, thấy vậy, ta cũng chỉ hảo bắt lấy tay nàng, dẫn đường nàng hướng ta côn thịt mặt trên phóng, ngoài miệng cũng không ngừng cầu xin nàng, hảo Duyệt Duyệt. Mau nắm lấy nó. Có lẽ phía trước vài lần đều là ở công viên rừng cây nhỏ, làm loại sự tình này thời điểm, Tưởng Duyệt Duyệt không có gì áp lực, mà lần này là ở nàng trong nhà, nàng phòng ngủ, làm nàng có chút thẹn thùng, hồi lâu không thấy có điều động tác, nguyên tưởng rằng nàng trong nhà không ai, hai người có thể càng phóng khai một ít, ai biết sẽ gặp được loại tình huống này. Còn nữa, ở phương diện này ta cũng không có gì kinh nghiệm, nhiều nhất chính là xem qua mấy bộ phim thần tượng hôn diễn cùng giường diễn, đối mặt Tưởng Duyệt Duyệt cự tuyệt, ta đành phải lại lần nữa hôn hướng nàng cặp môi thơm, trên tay dùng sức xoa bóp nàng bộ ngực sữa, cứ như vậy triền miên một hồi, không biết khi nào, Tưởng Duyệt Duyệt tay ngọc rốt cuộc có động tác. Ta cũng không nói nữa, mà là càng thêm ra sức hôn nàng, xoa bóp nàng bộ ngực sữa, tê. Mềm mại không có xương tay nhỏ, gắt gao nắm ta côn thịt, trên dưới loát động, cho ta từng đợt sảng khoái khoái cảm, trên tay động tác như cũ không giảm, chỉ là thay đổi cái lực độ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngực nhũ, thường thường dùng hai ngón tay kẹp kia đỏ bừng nụ hoa xoa lộng, chọc Tưởng Duyệt Duyệt thỉnh thoảng phát ra kiều hừ. Tuy rằng Tưởng Duyệt Duyệt thể trọng còn chưa kịp 100 cân, ngồi ở ta trên đùi không có gì áp lực, nhưng là nhịn không được thời gian dài, chân vẫn là có điểm ma, Duyệt Duyệt, ngươi trước lên một chút. Chụp hạ Tưởng Duyệt Duyệt mông, từ trên giường đứng lên, làm sao vậy? Tưởng Duyệt Duyệt nghi hoặc nhìn ta liếc mắt một cái, trần trụi thượng thân ngồi ở mép giường. Chân có điểm ma, chúng ta nằm trên giường lộng đi. Ta hắc hắc cười cười, liền bắt đầu cởi giày quần, Tưởng Duyệt Duyệt vẻ mặt hồng triều ngồi ở mép giường, xấu hổ vội vàng đem đôi mắt cấp bưng kín, ba lượng hạ cởi ra về sau, trần trụi thân mình đứng ở Tưởng Duyệt Duyệt trước mặt, vẻ mặt cười xấu xa nói, bảo bối, nếu không ngươi cũng cởi ra đi. Ta không cần. Tưởng Duyệt Duyệt không chút do dự liền cự tuyệt, ai nha, cởi đi, ăn mặc nhiều vướng bận a. Ta vui cười nói, không được, dù sao quần không thể thoát. Thoát không thoát. Không thoát. Thật không thoát. Không thoát. Vậy đừng trách ta không khách khí nha. Nói, ta trực tiếp đem Tưởng Duyệt Duyệt đẩy đến ở trên giường, thân thể đè ép đi lên, tay thuận thế sờ đến nàng đai lưng thượng, đừng. Đừng thoát a, Cố Tiểu Ấm, ngươi chán ghét. Tưởng Duyệt Duyệt một đôi tay nhỏ, không lớn không nhỏ lực đạo chụp đánh ở ta trên vai, cự tuyệt ý tứ một chút đều không mãnh liệt, càng có rất nhiều rụt rè. Ngô. Ngô. Nàng vừa định nói chuyện, đã bị ta dùng miệng cấp lấp kín, yết hầu gian phát ra hai tiếng kêu rên, duẫn hút nàng kiều diễm ướt át cánh môi, đầu lưỡi ở cánh môi thượng hoặc tới đi vòng quanh, dần dần Tưởng Duyệt Duyệt cũng có đáp lại, miệng thơm khẽ mở, chủ động đem đầu lưỡi thượng duỗi ra tới, chụp phủi đôi tay cũng đình chỉ động tác, chủ động hoàng ở ta trên cổ. Thừa dịp lúc này, ta trên tay động tác nhanh hơn đem nàng đai lưng cởi bỏ, túm quần đi xuống kéo, ở nàng có ý thức phối hợp hạ, càng là không hề cố sức liền đem quần kéo đến dưới háng, ngẩng đầu nhìn Tưởng Duyệt Duyệt động tình bộ dáng, nhã khí như lan, ta thăm phía dưới lại ở nàng chắp mũi thượng khẽ hôn một cái, theo sau ngồi dậy, đôi tay bắt lấy nàng ống quần bắt đầu đi xuống kéo. Ngay từ đầu Tưởng Duyệt Duyệt còn dùng tay túm lưng quần rụt rè một phen, chờ ta dùng đầu lưỡi ở tay nàng thượng liếm láp hai hạ lúc sau, Tưởng Duyệt Duyệt đánh cái giật mình, lập tức liền buông lỏng ra lưng quần, trong miệng giận dữ, đại sắc lang. Ta cười hắc hắc, vẫn chưa phản bác, có Tưởng Duyệt Duyệt phối hợp, cái kia bó sát người quần dinh, thực thuận lợi từ nàng trên đùi cấp lột xuống dưới. Lộ ra một đôi trắng nõn bóng loáng tim chân, rút đi quần áo sau thiếu nữ, thân thể mềm mại hoặc sắc sinh hương, toàn thân, trừ bỏ một cái màu trắng chữ đinh, quần lót, không manh áo che thân, càng làm ta tâm chi hướng tới địa phương, chính là cái kia màu trắng quần lót hạ, thiếu nữ thần bí mảnh đất, Tưởng Duyệt Duyệt vẻ mặt rặn mây đỏ dày đặc, đôi tay gắt gao che lại đôi mắt. Hai điều tích bạch tú chân gắt gao giao nhau khép lại ở bên nhau, thẹn thùng giận thanh nói, ai nha, ngươi mau đừng nhìn. Nghe vậy, ta vẻ mặt cười ngớ ngẩn gật gật đầu, rốt cuộc nhịn không được trong lòng dục hỏa, triều Tưởng Duyệt Duyệt thân thể đè ép đi lên, trần trụi thân thể kề sát, ta lập tức cảm nhận được Tưởng Duyệt Duyệt kia nóng bỏng da thịt, bóng loáng tinh tế. Một đôi vểnh cao vú bị ta đè ở dưới thân, co giãn 10 phần, lộ ra hình cung nửa cái thịt đô đô bộ dáng. Dưới thân đem Tưởng Duyệt Duyệt một cái bóng loáng đùi ngọc gắt gao mà kẹp ở chân trung gian, trên dưới đỉnh động, nóng bỏng côn thịt không hề khe hở dáng ở nàng phần bên trong đùi, mang cho ta cực hạn sản cảm, một đôi bàn tay to đem nàng một đôi vú nắm trong tay, nhẹ nhàng mà xoa bóp trảo lộng. Ngoài miệng công phu cũng không có rảnh rỗi, dáng ở nàng trắng nõn cổ chi gian, một ngụm duẫn hút, Tiểu Ấm, ngươi phía dưới. Phía dưới làm sao vậy? Ta thở hổn hển, đầu cũng không nâng, ở nàng cổ gian ra sức quát liếm, phía dưới đỉnh trứ. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt miệng thơm khẽ nhếch, trong cổ họng phát ra một tiếng mê người rên rỉ, cánh tay ngọc càng dùng sức câu lấy ta cổ. Ta dưới háng hơi hơi dùng sức, côn thịt dán phần bên trong đùi, lại thật sâu mà chọc đi lên, ta, Tiểu Ấm. Đừng nhúc nhích. Ngươi lại đỉnh đến ta. Thoải mái sao? Ta ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, ân. Chúng ta như vậy. Không hảo. A Tưởng Duyệt Duyệt đầu ngón tay dùng sức, bắt lấy ta vai thịt, phát ra một tiếng kiều xuyển đồng thời, cũng không quên chúng ta như vậy là không đúng. Trong lòng ta kỳ thật cũng ở rối rắm, như vậy rốt cuộc là sai lầm vẫn là chính xác, ba mẹ từ nhỏ cho ta giáo dục, nói cho ta, như vậy là không đúng, bởi vì ta hiện tại không có bất luận cái gì năng lực đối Tưởng Duyệt Duyệt gánh vác trách nhiệm, nhưng, giờ này khắc này thân thể dục vọng. Lại nói cho ta, làm như vậy là đúng, nam nữ hoang ái, thân thể giao triền, mối tình đầu. Một cái tốt đẹp mà lại khắc sâu định nghĩa, nàng, hắn, nhãn, thường thường là phong hoa tuyết nguyệt, thề non hẹn biển, mà lại ngây ngô không có kết quả, khắc cốt minh tâm, nhưng nếu không có một hồi ngọt ngào mối tình đầu, kia lại là sống uổng niên thiếu khi, thanh xuân không hoàn chỉnh, mặc kệ hai người đi hướng phương nào, hiện tại đều không nên lưu có tiếc nuối. Trong đầu một cái chớp mắt mà qua ý tưởng, làm ta hạ quyết tâm, dưới háng côn thịt đấu đá lung tung, quy đầu gắt gao mà chọc ở thiếu nữ thần bí tam giác mà, trong miệng kiên định nói, Duyệt Duyệt, ta yêu ngươi. Có lẽ, ta liền ái là cái gì, cũng không biết, a ân. Tư mật chỗ cấp Tưởng Duyệt Duyệt mang đến kích thích cùng khoái cảm, trực tiếp làm nàng trên đùi cơ bắp căng chặt. Một đôi trắng nõn bóng loáng ngó sen cánh tay gắt gao vòng lấy ta cổ, trong miệng phát ra một trận tựa khóc tiếng thở dốc. Giờ phút này, miệng nàng phát ra tiếng thở dốc quả thực giống như âm thanh của tự nhiên, làm ta tâm thần kích động, hưng phấn bắt lấy nàng hai vú, hung hăng xoa bóp, eo hông dùng sức, một chút lại một chút đỉnh ở tưởng duyệt duyệt tư mật chỗ, ở tính phương diện này. Nam nhân thật sự có thể nói là không thầy dạy cũng hiểu, ta không có bất luận cái gì tính kinh nghiệm kỹ xảo, nhưng cũng biết như thế nào làm mới có thể làm côn thịt càng thoải mái, từ tưởng duyệt duyệt trên người lên, nửa quỳ ở nàng hai chân trung gian, dùng cánh tay khơi mào tưởng duyệt duyệt hai điều đùi đẹp, dùng sức hướng về phía trước đẩy đi, sau đó đem nàng hai chân gắt gao khép lại ở bên nhau ôm vào trong ngực. Côn thịt dùng sức chen vào khép lại đùi khe hở chi gian, ngô. Tiểu ấm đừng. Đừng như vậy. Tưởng duyệt duyệt nhẹ giọng than nhẹ, trong miệng phát ra đứt quãng khang thanh, hô. Một đôi trắng nõn tay nhỏ để ở ta trên vai, vô ý thức nắm chặt, một tiểu cổ sức lực đẩy nhương ta, ửng hồng trên mặt tràn ngập hưởng thụ mà lại rối rắm biểu tình, một bộ muốn cự còn nghênh bộ dáng. Thật sâu kích thích tới rồi ta, gắn gượng côn thịt hung hăng thâm chọc vài cái, a. Tưởng duyệt duyệt nhịn không được kêu lên tiếng, tinh tế bôi trơn cẳng chân bị ta chọc vào trong tay hơi hơi tách ra, đem ta ngũ quan cũng ở bên trong, nghe thiếu nữ thân thể độc hữu mùi thơm của cơ thể, thở hổn hển liếm liếm cẳng chân thượng dư thịt, chọc tưởng duyệt duyệt chân nhỏ đều dương cung lên. Thân thể tương giao mang đến kích thích, làm ta rốt cuộc áp lực không được, quỳ gối tưởng duyệt duyệt chân trước, mông bắt đầu ra sức một trước một sau kích thích lên, tân. Tiểu ấm nhẹ. Điểm. Tưởng duyệt duyệt rơi vào dục cảnh, đã không còn có bất luận cái gì cự tuyệt động tác, ngược lại không tiếng động phối hợp lên, mỗi khi ta mông đi phía trước một đỉnh. Tưởng duyệt duyệt liền sẽ chủ động đem ta côn thịt kẹp chặt, làm côn thịt ở hai cái đùi phùng chi gian ra ra vào vào. Tuyết trắng chân bánh bao thịt bao lấy đã hồng tỏa sáng quy đầu, làm ta hảo một trận run run, bạch bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch bạch. Theo ta nhanh chóng triệu động, ta bụng phần hông vị hoàn toàn va chạm ở tưởng duyệt duyệt bắp đùi thượng, mà hơi có chút biến thành màu đen tinh hoàng cũng một chút chụp đánh ở nàng tư mật chỗ. Phát ra từng đợt dâm mỹ tiếng vang, duyệt duyệt, mau kêu ra tới. Ân, ân, mau. Nhanh lên. Thoải mái không thoải mái. Ta đỏ lên con mắt, trầm giọng hỏi, ân. Mau. Nói cho ta. Ngươi thoải mái không thoải mái. Thoải mái. Ân. Mau. Nhanh lên. Một tiếng kiều xuyển cùng dâm kêu, làm ta dưới háng côn thịt không thể nhẫn nại được nữa. Ta gắt gao ôm tưởng duyệt duyệt hai chân áp xuống đi. Hai điều cẳng chân rời đi giường mặt dùng đầu gối chống đỡ ở trên giường, côn thịt hung hăng trừ động vài cái, ở cao trào tiến đến phía trước, nhanh chóng đem quy đầu ấn ở thiếu nữ tiểu huyệt chỗ, dùng sức hướng chỗ sâu trong ấn đi, trong miệng gào rống nói, a, ta tới. Muốn bắn. A, tiểu ấm. Ta muốn chết. Tưởng duyệt duyệt bắt lấy ta đầu tóc, trong miệng phát ra hơi có chút khàn khàn tiếng kêu. Hai chân thượng cơ bắp căng chặt, gắt gao kẹp ta côn thịt, tuyết trắng thân thể mềm mại không tiếng động run rẩy, ngay sau đó, một đại sóng màu trắng tinh dịch, phục. Phục toàn bộ phun ra ở nàng đã ướt không thành bộ dáng màu trắng quần lót thượng, cách quần lót, kia nói dễ hiểu có thể thấy được tiểu huyệt khe thịt, đang ở khẩn trí co rút lại,